Bút ký xuyên qua của nữ phụ, chương 2, góc truyện audio.com, tiểu thuyết vườn trường. Ngày mai chính là ngày khai giảng, Liễu Khê đã sớm chuẩn bị đồng phục để ở bên giường. Sau đó mang dép lê đi tới cái gương đính trên tủ áo tinh tế đánh giá dáng người của mình. Chiều cao 160cm của cô dĩ nhiên là không thấp, tỷ lệ vóc dáng cũng rất tốt, hơn nữa sau khi ốm đi không còn vẻ khô quắt như trước. Bộ ngực no đủ, eo nhỏ, hai chân dài thẳng tắp. Quả thật là công việc lột xác từ Hàn Hồng tới Trung Sở Hồng. 1. Hàn Hồng, ca sĩ nổi tiếng và nhạc sĩ sáng tác hiếm có trong làng ca nhạc thịnh hành đại lục Trung Quốc. Trung Sở Hồng, nữ diễn viên Hồng Kông. Từ Hàn Hồng đến Trung Sở Hồng ý là biến từ béo thành gầy, từ xấu thành đẹp. Có điều việc khiến Liễu Khê tiếc nuối chính là do tốc độ gầy quá nhanh nên làn da có chút nhão, hơn nữa có chút nhăn nheo, đây chính là bên ngoài 17 nhưng bên trong 27 đây. Quên đi, không nghĩ nữa, đến lúc đó rồi tính, tuy là có chút lớn nhưng cũng là gái đẹp. Liễu Khê đi tới tắt đèn lên giường ngủ, kim đồng hồ không nhanh không chậm nhích lên phía trước, đêm đã khuya, đèn trong các nhà dần tắt đi. Đến khi kim giây, kim đồng hồ và kim phút gặp nhau ở một chỗ thì hệ thống mới lên tiếng. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành mục tiêu kiên trì giảm béo 45 ngày, hoàn thành kế hoạch giảm béo, thành công trở nên gầy đẹp, hệ thống thưởng cho người chơi da thịt mềm mại, trắng nõn, eo thon nhỏ tinh tế mất hồn. Mong người chơi tiếp tục cố gắng không ngừng để tạo ra một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ. Này, mấy cái thứ đó là chuyện gì thế, hệ thống, sự đáng ghét của mi đâu rồi? Trong lúc Liễu Khê mơ ngủ căn bản không nghe rõ hệ thống nói gì, chỉnh người, hai má cọ vào chăn đệm mềm mại tiếp tục ngủ ngon. Đinh linh linh đinh linh linh, sâu lười mau dậy, sâu lười mau dậy, đồng hồ đầu giường đúng giờ báo thức đánh vỡ sự im lặng. Liễu Khê, a, một tiếng, xốc chăn rời giường, hôm nay là ngày khai giảng, không thể tới muộn. A, đau quá, Liễu Khê nhắm mắt đánh răng rửa mặt, lúc dùng khăn ướt lau mặt lại không nghĩ tới cái khăn kia giống như nhánh cây thô ráp đụng vào, hai má cảm thấy nóng rát, đau vô cùng. Mở mắt nhìn vào gương, Liễu Khê kinh ngạc há to miệng, làn da của cô gái trong gương bị trà sát tạo nên vết hồng nhè nhẹ. Cái này, khi nào làn da của cô trở nên đẹp như vậy? Nhìn không được nâng tay bẹo má một cái, cảm giác vô cùng tốt, non nớt mềm mại vô cùng, giống như làn da của em bé, khiến người khác yêu thích không buông tay được. Mới béo má nhẹ mà làn da đã có vết hai ngón tay đỏ bừng ở trên. Liễu Khê lưu luyến xoa hai má xong mới chịu mang túi sách cùng hộp sữa đi ra khỏi nhà. Có không ít học sinh đã tới trường, kể cho nhau những ngày hè mình trải qua thế nào, bù đắp cảm tình do lâu ngày không gặp. Âm thanh trong trường rộn ràng mang không ít sức sống của tuổi thanh xuân. Lúc Trang Kỳ và Liễu Khê một trước một sau đi vào trường, Trang Kỳ vẫn lạnh nhạt như trước khiến những người xung quanh không dám tới chào hỏi. Chẳng qua ánh mắt của các bạn học bây giờ đều dừng trên người Liễu Khê. Đầu tiên tất cả đều ngây người ngẩn ngơ, sau đó mới nói nhỏ. Cô bạn đó xinh thật, chưa từng gặp, học sinh mới chuyển trường sao? Tớ nhìn tới mức ngây dại luôn. Đã năm cuối rồi mà vẫn có người chuyển trường à, làn da của cô bạn ấy thật sự rất đẹp, thật sự muốn hỏi cô bạn ấy đã dùng sữa rửa mặt gì? Này, cô ấy tới kìa, góc truyện audio.com. Liễu Khê ngồi xuống, đem túi sách bỏ vào trong hộc bàn, có một nữ sinh ngồi ở cạnh nhắc nhở. Bạn học, vị trí đã cố định, nơi này có người ngồi rồi. À, Liễu Khê quay đầu, mấy sợi tóc chảy xuống bả vai, con ngươi to tròn ngập nước nhìn bạn nữ vừa lên tiếng, cho tới khi cô bạn này đỏ mặt mới cười hì hì nói. Tiểu Nhã, tớ là Liễu Khê, các cậu không nhận ra tớ à, à, cậu là Liễu Khê. Đám nữ sinh hét chói tai. Ngay lập tức cả lớp học đều nhìn lại, các bạn nữ có quan hệ tốt với Liễu Khê đều vây quanh cô, các nam sinh nhịn không được nhìn mấy cái. Lúc Tô Nhiên vào lớp thì thấy một đám người vây quanh bàn của mình, nhịn không được nhíu mày, một lũ ồn ào. Trình Tố ở cạnh cầm cặp thấy Tô Nhiên mất hứng thì mỉm cười an ủi. Mọi người lâu ngày không gặp nên mới kích động thôi, sau đó không biết ai thấy hai người mới nói một câu. Tô Nhiên tới kìa, những bạn nữ vây quanh Liễu Khê đều ăn ý tản ra, mở đường cho Tô Nhiên đi vào, có người còn nở nụ cười xem kịch vui vẻ khi thấy có người gặp họa. Nếu so về khuôn mặt thì Liễu Khê có thể áp sát gắt gao Tô Nhiên cao ngạo kia, các bạn nữ trong lớp thấy tình hình này rất đáng xem. Liễu Khê, lúc Liễu Khê đang nói với một vài bạn học ở xung quanh về cách chăm sóc da thì có một giọng nói không xác định vang lên, Liễu Khê vừa nghe đã biết đó là Tô Nhiên. Trong lúc này trong đầu Liễu Khê xuất hiện linh cảm mãnh liệt, cô ham mê giảm béo quá quên mất việc chú ý cặp tình nhân nhỏ này rồi. Mà Trình Tố đứng một bên cũng rất kinh ngạc, đây là con bé Liễu Khê vừa mập vừa xấu kia, nói đùa à, cái này thật không khoa học. Lúc này khuôn mặt bánh bao của Liễu Khê đã trở thành khuôn mặt trái xoan khéo léo, trên mặt có chút trẻ con, làn da trắng nõn nà, đôi mắt to tròn nhiễm chút nước giống như làn nước trong veo, cả người giống một đóa hoa xinh đẹp, khiến người khác đôi mù. Trình Tố có chút hoảng hốt, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, trên mặt không nhịn được có chút yêu thích, hai mắt nhìn Liễu Khê chằm chằm. Độ hảo cảm của nam chính Trình Tố với người chơi là 25 điểm. Khó trách Tô Nhiên nóng này, độ hảo cảm tăng lên không ít, mới gặp mặt một lần mà từ giá trị âm lên tận 25 điểm luôn mà. Chậc, thì rõ độ hảo cảm được cho là vậy à, nam chính à, cậu thật sự nông cạn. Tô Nhiên thấy Trình Tố nhìn Liễu Khê tới mức ngây người, trong lòng vừa tức vừa vội, đột nhiên vỗ cánh tay Trình Tố nói. Trình Tố, làm phiền cậu cầm cặp giúp thầy sắp tới rồi, cậu nên về lớp đi thôi. Con người của Trình Tố trầm trầm, mỉm cười, buông cặp của Tô Nhiên xuống, dịu dàng chào hỏi Liễu Khê. Xin chào, đã lâu không gặp cậu, Liễu Khê. Liễu Khê nở nụ cười sáng lạn, đôi mắt to tròn biến thành mặt trăng khuyết do híp mắt lại nói. À, đã lâu không gặp, sau đó vừa lòng nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng như nước của Trình Tố, mẹ ơi, đây là nam chính sao? Ngay cả trang kỳ còn kém nhiều. Tô Nhiên thấy Trình Tố không để ý lời của mình, trong lòng khó chịu, nụ cười vặn vẹo sau đó lại mỉm cười xinh đẹp, mang theo chút yêu sầu oán giận nói. Liễu Khê, mấy ngày nghỉ không thấy cậu tìm tớ, tớ rất buồn đó, có phải tớ làm chuyện gì khiến cậu giận không? Độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên đối với người chơi giảm 5 điểm, đối với nam chính Trình Tố giảm 5 điểm. Liễu Khê ngây người, đây là trả đũa à, người khinh bỉ lúc đó là cô ta đó. Gocchuyenaudio.com Nhưng mà độ hảo cảm lại giảm xuống, không tồi, Liễu Khê chưa từng gặp người cao ngạo như vậy lần nào đâu đó. Dĩ nhiên là không thoải mái với thái độ của Trình Tố đối với Liễu Khê. Nếu bây giờ gần với tên nam chính đó có phải độ hảo cảm lại giảm xuống không? Hà, đâu có giận gì đâu. Ngón tay trắng nõn đùa giỡn cây bút bi trong tay, Liễu Khê trừng mắt nhìn, vô tội nhìn Trình Tố. Tớ từng nói mấy ngày nghỉ sẽ giảm béo mà Tô Nhiên cũng biết đó. Tớ giảm béo để đẹp mà, tớ làm bằng mọi cách, không tin cậu tới hỏi Trang Kỳ đi, ngày nào tớ cũng bơi đến hết sức luôn. Âm thanh của Liễu Khê mềm nhẹ, mang theo sự làm nũng và oán hận. Khó trách không nghĩ tới Liễu Khê lại có nghị lực như vậy. Vẻ mặt Trình Tố mang theo sự bội phục, trong câu nói mang theo sự thương tiếc, giọng nói dịu dàng hơn nhiều. Bộ dạng hai người nói chuyện có chút không coi ai ra gì, trong mắt Tô Nhiên nó rất là chướng mắt. Độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên với người chơi giảm xuống 5 điểm, với nam chính Trình Tố giảm xuống 5 điểm. Hệ thống, chị đây yêu mày. Nếu không phải có người trong phòng học thì Liễu Khê sẽ múa điệu múa con vịt xấu xí mà ăn mừng rồi đó. Cô bé Tô Nhiên à, tiếp tục ghen đi nào. Đẹp đẹp đẹp cái gì chứ? Tô Nhiên càng lúc càng cảm thấy bị uy hiếp, sắc mặt không khỏi suy sụp, cắn chặt răng, khóe mắt nhìn Trang Kỳ đang ở ngoài cửa sổ, miễn cưỡng nở nụ cười. Khó trách không liên lạc với tớ, thì ra là ngày nào cũng bơi với Trang Kỳ, thật là tớ không phải là loại người thích làm bóng đèn. Liễu Khê cảm thấy buồn cười với lý do mà Tô Nhiên nói, không nghĩ tới cô ta tiến bộ như vậy, cô ta nói như vậy cũng giống như gán cho cô cái danh có trai quên bạn. Trình Tố ở bên cạnh cũng đã thấy Trang Kỳ từ sớm, con người có chút hờn giận. Ở trong trường, cả hai người đều là chàng trai được yêu thích, mặt ngoài thì hòa thuận nhưng bên trong lại thường lén so sánh nhau, không ai phục ai. Lúc trước cậu và Tô Nhiên mập mờ như có nhưng không thì bản thân Trình Tố cảm thấy mình có chút thắng lợi Trang Kỳ, không nghĩ tới con bé mập Liễu Khê gầy xuống lại đẹp như vậy, xem ra tên Trang Kỳ này được lợi rồi. Trong chốc lát cả người Trình Tố cảm thấy khó chịu, không được, cậu ta không thể thua Trang Kỳ. Hơn nữa Liễu Khê còn đẹp hơn so với Tô Nhiên, có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy cũng là chuyện rất có mặt mũi. Nghĩ tới đó Trình Tố nở nụ cười mê người nói. Bây giờ mới khai giảng xong, chương trình học chưa nặng, không bằng tan học chúng ta cùng đi ăn cơm, tớ biết một quán cơm Tây, mùi vị rất tốt, hơn nữa ăn xong có món điểm tâm ngọt rất ngon. Xem như là chúc mừng Liễu Khê biến thân hoàn mỹ, sao nào? Đừng gọi Liễu Khê tôi và cậu quen nhau lắm à, Liễu Khê bĩu môi, mùi vị cơm Tây chẳng ngon bằng mì thịt bò ở đầu đường, ây dô, quả nhiên là bị mì thịt bò mà Trang Kỳ ăn mỗi ngày kích thích rồi. Sao có thể như vậy, nếu nói chúc mừng thì tớ là người mời chứ? Trên mặt Liễu Khê xuất hiện lúm đồng tiền, dù sao cười nhiều cũng không tăng thêm miếng thịt nào. Không bằng lát tan học chúng ta rủ thêm vài người đi cho náo nhiệt. Khuôn mặt Tô Nhiên bây giờ lúc đỏ lúc trắng, bây giờ Trình Tố dám công khai tán tỉnh Liễu Khê trước mặt cô, quả thật giống như tát lên mặt cô một cái. Đặc biệt cô còn nghe được tiếng cười nhạo của mấy con ả kia, cô cảm thấy khuôn mặt bây giờ nóng rực khó chịu, cô chịu không nổi rồi. Trong nháy mắt hốc mắt của Tô Nhiên đỏ bừng, Liễu Khê con đĩ này. Gocchuyenaudio.com ...... Tiểu thuyết vườn trường, Trình Tố là nam chính nên gia cảnh không tồi, thuê một phòng riêng, có thể nghe được tiếng piano truyền từ sảnh lớn vào, trang trí bên trong rất tao nhã, ngay cả bìa menu cũng dùng da dê mà bọc, hình ảnh tinh xảo, cho dù không biết mùi vị thế nào nhưng có thể biết được đồ ăn rất đẹp. Để biểu hiện bản thân, Trình Tố đề cử vài món ăn cho Liễu Khê, lúc cậu làm điều này thì độ hảo cảm của Tô Nhiên với Trình Tố lại giảm 3 điểm. Nghe được âm thanh tuyệt vời của hệ thống, Liễu Khê nở nụ cười ngọt ngào với Trình Tố, suýt nữa là hôn gió một cái. Anh đẹp trai cứ tiếp tục kích thích nữ chính đi, độ hảo cảm giảm xuống chính là động lực của Liễu Khê. Thấy Liễu Khê nở nụ cười động lòng người, Trình Tố càng đề cử mấy món ăn ngon nhất ở nhà hàng này, quên mất bên cạnh còn có Tô Nhiên và Trang Kỳ. Trang Kỳ thì không để ý, nếu không phải Liễu Khê ép buộc kéo hắn đi thì hắn chẳng thèm tới. Còn Tô Nhiên thì không cam lòng cắn môi, hai tay bấm chặt vào nhau, trước kia chỉ cần cô ta ở cùng một chỗ với Liễu Khê thì ai cũng đều nhìn cô ta, không nghĩ tới bây giờ Liễu Khê lại đem hào quang đó cướp đi. Liễu Khê, cô đã có Trang Kỳ, tại sao lại còn cướp lấy Trình Tố của tôi? Thức ăn được đưa lên, đồ ăn làm rất tinh xảo. Liễu Khê không quen cầm dao nĩa nên khi đụng lại khiến nó chạm vào dĩa tạo thành tiếng chói tai. Ba người khác đều có động tác tao nhã, hai má Liễu Khê đỏ ửng, hu hu, mất mặt quá. À, Liễu Khê, cậu cầm dao nĩa sai tay rồi. Tô Nhiên thấy Liễu Khê mất mặt thì trong lòng vô cùng vui sướng, cười hai tiếng rồi mở miệng nhắc nhở Liễu Khê. Liễu Khê thấy eo Tô Nhiên thẳng lên, tư thái cầm dao nĩa thong dong đến mức khiến người ta cảm thấy ra vẻ, trên mặt tuy mang theo nụ cười nhưng trong mắt hiện rõ sự châm chọc. Cô bé cao ngạo này càng ngày càng xấu, xem ra việc mình thay đổi đã dồn ép cô bé này quá mức rồi. Trong lòng Liễu Khê cảm thấy không thoải mái, lập tức giãn mày ra, chỉ có thể xin lỗi Tô Nhiên, tuy nhiên Liễu Khê không chút hối hận khi phá vỡ tình yêu của cô gái này, mà cô cũng không được phép hối hận. Ngại quá, tới ít khi ăn cơm Tây nên không quen. Liễu Khê mỉm cười thản nhiên, không chút quẫn bách tự nhiên thừa nhận bản thân không giỏi lễ nghi của cơm Tây nói. Tớ thấy trong TV nó rất đơn giản, không nghĩ tới lúc thực hiện lại khó như vậy, các cậu đừng cười nhạo tớ nhé. Trình Tố so sánh Tô Nhiên và Liễu Khê trong lòng thì cảm thấy tính cách của Liễu Khê rất tốt, khiến người khác cam tâm tình nguyện nuông chiều, giọng điệu dịu dàng hơn ba phần, an ủi Liễu Khê. Mọi người đều là bạn bè, không ai cười nhạo cậu đâu, chỉ là ăn cơm Tây thôi, mọi người vui vẻ là được rồi. Tiếp theo, Trang Kỳ đưa dĩa gan ngỗng được cắt thành miếng nhỏ tới trước mặt Liễu Khê, lạnh nhạt nói. Ăn cái này, nụ cười dịu dàng trên mặt Trình Tố cứng ngắc, khóe miệng giật một cái, liếc nhìn Trình Tố. Tên này tới đây là để phá đám phải không? Nhìn động tác xôm xoe kia thật sự đáng ghét. Trang Kỳ, cậu tốt nhất. Khuôn mặt của Liễu Khê lúc này rất hớn hở, đặc biệt thấy nụ cười gượng của Trình Tố thì lòng càng hạnh phúc, ây dô, tính cách của cô ngày càng tồi. Tô Nhiên cắn răng nhìn hai chàng trai ưu tú vây quanh Liễu Khê, trong lòng càng lúc càng thấy ghét, thế nào cũng đè ép không được. Gocchuyenaudio.com. Hương vị của gan ngỗng khi ăn vào rất ngon, mềm mại nhẵn mịn, thơm ngon đậm đà, Liễu Khê ăn ba miếng nhỏ thì tiếc nuối buông tha, cầm ly rượu nho bên cạnh nhấp một ngụm, mùi vị ngọt ngào của rượu nho trắng tràn ngập khắp miệng. Trình Tố nhìn thấy dĩa gan ngỗng còn hơn phân nửa của Liễu Khê trên bàn, ánh mắt sáng lên, không khỏi mở miệng hỏi. Không hợp khẩu vị sao? Nếu không tớ gọi cho cậu một phần sườn dê nhé. Không phải, gan ngỗng ăn rất ngon. Liễu Khê mỉm cười, lúm đồng tiền bên hai má như ẩn như hiện, ngượng ngùng giải thích. Tại mấy ngày nghỉ giảm béo ghê quá nên chỉ ăn một chút đã no, ăn nhiều cảm thấy khó chịu lắm. Giọng của Liễu Khê vừa ngọt ngào lại mang theo chút tủi thân khó nhận ra, tham ăn rất đáng thương, có ai hiểu không? Liễu Khê, lãng phí như vậy không tốt đâu, hơn nữa đây cũng là tâm ý của Trình Tố, chịu khó một chút. Tô Nhiên nở nụ cười lạnh, ăn không vô sao, làm mầu trước kia không phải ăn một bát mì thịt bò lớn, một cái bánh bao với thêm một tô mì chua cay mới có thể lấp đầy cái bụng heo của cô sao? Trang Kỳ thấy được nụ cười chói mắt của Tô Nhiên, nhíu mày, mím môi lại, sao trước kia hắn không biết lòng dạ của Tô Nhiên nhỏ nhen như vậy? Lúc trước Liễu Khê ở cạnh cô ta như một người hầu, bị cô ta sai khiến mọi chuyện, vậy mà bây giờ nhìn Liễu Khê không vừa mắt. À, không lãng phí đâu. Liễu Khê mỉm cười tủm tỉm, đem dĩa đưa tới trước mặt Trang Kỳ, tự nhiên nói. Trang Kỳ ăn giùm tớ mà. Hai mày Trang Kỳ giãn ra, đưa một miếng gan ngỗng vào miệng, không chút ghét bỏ. Dù sao từ khi Liễu Khê giảm béo, sáng nào hai người cũng ăn chung, để cam đoan không ngất xỉu nữa, Liễu Khê luôn ăn một ít, phần thừa đều do Trang Kỳ ăn sạch. Mà Trang Kỳ cũng không vừa mắt với hơn nửa phần ăn bị bỏ rơi như vậy, ăn giùm Liễu Khê, không hề biết hành động của mình mờ ám và đầy sùng nịch bao nhiêu. Tô Nhiên phức tạp nhìn cảnh này, hành động của hai người này rất tự nhiên, hẳn là do ở chung với nhau lâu ngày nên mới vậy. ánh mắt chuyển sang một bên, khóe môi vặn vẹo, nở nụ cười chua xót. Trước kia Trang Kỳ có hảo cảm với cô cũng biết nhưng không chấp nhận. Nếu lúc đó, có phải người nhận sự yêu thương của Trang Kỳ là cô không? Trình Tố cầm ly rượu đế dài lên, màu rượu đỏ đầy yêu mị uống cạn, hương vị rượu nho len vào trong cổ họng, khóe miệng nhếch lên, trong mắt càng lúc càng đầy sự hứng thú. Rất thú vị, xem ra cảm tình của hai người là tăng lên đột nhiên. Nhưng mà như vậy mới có tính khiêu chiến, đến lúc bắt được Liễu Khê vào tay thì biểu tình của Trang Kỳ chắc chắn rất phấn khích. Nghĩ tới đó thì nụ cười của Trình Tố càng thêm dịu dàng. Độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên với người chơi giảm xuống 5 điểm. Độ hảo cảm của nam chính Trình Tố đối với người chơi tăng thêm 10 điểm. Độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên với nam phụ Trang Kỳ tăng thêm 10 điểm. Độ hảo cảm của nam phụ Trang Kỳ với nữ chính Tô Nhiên giảm đi 10 điểm. Từ lúc đó về sau, Trình Tố bắt đầu công cuộc theo đuổi mãnh liệt, càng mập mờ hơn so với Tô Nhiên, thực tế là chỉ có hơn chứ không có kém, chỉ còn thiếu việc cầm loa đi báo cho mọi người là cậu ta đang theo đuổi Liễu Khê mà thôi. Liễu Khê chỉ có thể thở dài với hành động này, quả nhiên là tiểu thuyết vườn trường, nhớ tới lúc cô còn học năm cuối này, ngày nào cũng còng lưng ra mà làm bài tập. Thời gian 10 phút giữa tiết mới dám nằm úp lên bàn ngủ bù. Góc chuyện audio.com, còn Trình Tố bây giờ thời gian lớn trong ngày chính là để yêu đương. Của thật khiến người khác vừa hâm mộ, lại ghen tị và hận đó. Mà điều khiến Liễu Khê khó hiểu là độ hảo cảm của Tô Nhiên với Trình Tố giảm xuống còn 20 điểm thì dừng lại. Mặc kệ Trình Tố theo đuổi Liễu Khê hay là Liễu Khê cố ý ở trước mặt Tô Nhiên nhắc tới Trình Tố cũng không kích thích được. Độ hảo cảm giống như bị đóng băng lại, Liễu Khê muốn khóc, cô cảm thấy có điều gì đó không tốt, giống như đang bị lừa gạt hoặc là đàn đứt dây vậy. Liễu Khê cầm chặt bút trong tay làm bài tập, không chú ý bộ dáng muốn nói lại thôi của Tô Nhiên ở cạnh, cô còn đang tính nên kích thích Tô Nhiên thế nào. Liễu Khê, không phải cậu thích Trình Tố sao? Tô Nhiên đột nhiên đặt ra câu hỏi phá vỡ suy nghĩ của Liễu Khê. Hà, Liễu Khê khôi phục tinh thần, đôi mắt to tròn nhìn Tô Nhiên, sao cô ta lại hỏi ấy, không lẽ nữ chính vẫn còn hứng thú với nam chính? Đừng nha, cậu mau nói đi, tớ đang hỏi cậu mà. Tô Nhiên bị Liễu Khê nhìn, thẹn quá hóa giận, trong mắt hiện lên tia khó chịu, bây giờ cô ta không còn cảm giác với Trình Tố. Người như cậu ta không xứng đáng để cô yêu thương, nếu Liễu Khê thích Trình Tố thì cô tặng cậu ta cho Liễu Khê vậy. Liễu Khê nghĩ tới độ hảo cảm của Tô Nhiên với Trang Kỳ đã lên 50, sao Tô Nhiên lại hứng thú với Trang Kỳ rồi? Nhưng mà làm nữ phụ để làm gì? Dĩ nhiên là châm ngòi ly rán nam nữ chính rồi. Mà để đối phó với Tô Nhiên cao ngạo, chuyện làm trực tiếp nhất chính là khinh thường Trình Tố. Sao tớ có thể thích Trình Tố? Cậu nói đùa đó hả? Trình Tố đúng là rất tốt, khuôn mặt đẹp trai lại nhiều tiền. Có điều đó là một củ cải hoa tâm, tớ không thèm. Nếu Tô Nhiên thích thì cứ theo đuổi đi, dù sao tớ không thích. Liễu Khê bày ra bộ dạng chanh chua, làm bộ ghét Trình Tố, thuận tiện tỏ vẻ mắt của mình rất cao, chướng mắt kiểu như Trình Tố. Dĩ nhiên, nếu như Tô Nhiên cậu không chê thì cứ lấy đi. Của nhiên Tô Nhiên bị kích thích, cô ta không hề nghĩ tới mình có thể nghe mấy lời đó từ miệng Liễu Khê. Khẩu khí đó, thần thái kia, ánh mắt đó đang nói Trình Tố là Liễu Khê không cần, Tô Nhiên cô chính là người dùng hàng bị vứt. Độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên với nữ phụ giảm xuống 50 điểm, đối với nam chính Trình Tố giảm đi 20 điểm. Độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên với nam chính đã bằng 0, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Khê sung sướng nghe giọng của hệ thống, nữ phụ thật sự rất tốt. Của nhiên bề ngoài rất quan trọng, nếu là con béo trước kia nói lời này hẳn là một kịch hài rồi. Nhưng mà sau đó lại nghe được tiếng của hệ thống vang lên. Độ hảo cảm của nam chính Trình Tố với người chơi giảm xuống 80 điểm. Bây giờ độ hảo cảm của nam nữ chính đều ở giá trị âm, hệ thống mở ra hình thức khiêu chiến, xin hỏi người chơi có tham gia hay không? Ý, sao độ hảo cảm của Trình Tố với mình lại giảm xuống? Á, hay là đã nghe mấy lời lúc nãy mình nói? Liễu Khê chột dạ nghĩ, nghe hệ thống hỏi việc khiêu chiến, do dự một cái, trong đầu xuất hiện Trang Kỳ, chần chờ đồng ý, đinh. Người chơi nhận hình thức khiêu chiến, mời tiếp tục làm cho độ hảo cảm của nam nữ chính đối với người chơi giảm xuống giá trị âm, làm một nữ phụ khiến người gặp người ghét, khiến cho nam nữ chính thân bại danh liệt, hoàn thành việc thay đổi nhân vật. Sau khi hoàn thành sẽ có món quà cho người chơi, chúc người chơi chơi vui vẻ. Làm cho nam nữ chính thân bại danh liệt, góc chuyện audio.com, Liễu Khê nhếch môi phấn nộn, bộ dạng ngu si như bị sét đánh trúng, hệ thống này hận nam nữ chính bao nhiêu mà ra tay ác như vậy. Mà Trình Tố ở ngoài cửa sổ, trên mặt không còn nụ cười dịu dàng như gió xuân nữa, đôi mắt tối sầm nhìn Liễu Khê ngu si đứng đó. Khuôn mặt trong veo đáng yêu ở trong mắt Trình Tố bây giờ là trong ngoài không giống nhau, đúng là một con nhỏ xấu xa ghê tởm. không nghĩ tới Trình Tố hắn lại bị người khác ghét bỏ, hơn nữa bản thân giống như một thằng ngốc ngày nào cũng theo đuổi nồng nhiệt. Nắm chặt bàn tay, đôi mắt lộ ra sự chán ghét khiến người khác sợ hãi. Liễu Khê, cậu tốt lắm, chúng ta cứ chờ xem. Trình Tố hắn không phải quả hồng mềm mà thích là xoa. Không do dự xoay người, nhẹ nhàng rời khỏi đó. Tiểu thuyết vườn trường, nhiệm vụ học tập của năm cuối rất nặng nề, áp lực lớn, mỗi khi tới giờ tan học thì tất cả các bạn học đều nằm úp lên bàn ngủ bù, hoặc vui vẻ nói chuyện với bạn khác để thả lỏng tâm tình. Từ lúc khai giảng tới giờ, không ít bạn gái vây quanh Liễu Khê, một là hỏi đề bài, hai là hỏi cách làm sao có thể đẹp và gọn như Liễu Khê. Tô Nhiên là bạn cùng bàn với Liễu Khê, mấy người vây quanh Liễu Khê cũng sẽ có lúc không cẩn thận mà va chạm, khiến sách vở trên bàn rơi xuống, mấy bạn gái đang nói chuyện vui vẻ thì có ai mà để ý tới mấy chi tiết nhỏ này chứ. Một bên là ồn ào náo nhiệt, một bên là Tô Nhiên cao ngạo một mình lượm sách vở. Khuôn mặt thanh tú càng lúc càng vặn vẹo, Tô Nhiên bị áp lực đàn áp tới mức nội tâm cảm thấy phiền chán cùng tức giận. Đôi môi mấp máy, cuối cùng lúc sách bị rơi xuống một lần nữa Tô Nhiên mới mở miệng nói. Các cậu có thể im lặng một chút được không? Bàn của tớ đã bị các cậu làm rối rồi, tuy nói đôi lúc vô ý nhưng nhiều thế này thì có phải vô ý hay không vậy? Ngay lập tức tất cả chìm vào im lặng, mấy nữ sinh nói đùa bên người Liễu Khê im lặng, tức giận nhìn Tô Nhiên, không nghĩ mọi người cũng là bạn, vậy mà cô ta lại không khách khí một chút nào. Khuôn mặt của nữ sinh kia đỏ lên, trong lòng vừa thấy thẹn vừa thấy giận, đôi mắt ửng đỏ, cô không có cố ý, nhưng mà Tô Nhiên nói rất là khó nghe. Tất cả là lỗi của tớ, làm phiền cậu Tô Nhiên đừng giận nha. Liễu Khê đứng dậy nói, sau đó giúp Tô Nhiên lượm sách vở bị rơi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, bên ngoài thoáng hơn, Tô Nhiên cũng đi cùng đi. Liễu Khê lôi tay của bạn nữ sắp khóc kia cười nói đổi đề tài. Không đi, Tô Nhiên cắn môi, hành động của Liễu Khê rất tự nhiên nhưng trong mắt Tô Nhiên là sự bố thí. Từ khi nào Tô Nhiên cô lại cần Liễu Khê bố thí chứ? Nhìn Liễu Khê lôi tay của nữ sinh kia, một nhóm người chậm rãi đi ra khỏi lớp. Từ bên ngoài truyền vào tiếng nữ sinh cười nhạo, Tiểu Nhã, đừng buồn nữa, Tô Nhiên kia kiêu ngạo cái gì chứ? Không phải là ghen tị Liễu Khê sao? Đúng thế, nhìn cái bộ dạng hếch mũi lên trời của cô ta kìa, hèn gì Trình Tố cũng không thèm để ý cô ta. Ha ha, cô ta sao có thể so được với Liễu Khê chứ? Tô Nhiên dùng sức nắm chặt tay, vì sao lại như vậy, rõ ràng trước kia Liễu Khê luôn lấy lòng cô ta, hơn nữa mọi người đều không nhạo báng cô ta, bây giờ cái cảm giác bị lơ thật sự rất khó chịu, sao sự chênh lệch trước sau lại lớn như vậy. Độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên với người chơi giảm xuống 5 điểm. Lúc trở về nhà, nửa đường gặp Trình Tố tuy rằng trong lòng cậu ta rất ghét Liễu Khê, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nói chuyện với Liễu Khê. Góc chuyện audio.com Trình Tố tớ chỉ có thể nói là cậu thâm tình quá đi. Tô Nhiên nhìn bóng của Liễu Khê cười lạnh nói. Cô ta không quen nhìn Trình Tố giả tạo như vậy, cô ta nhất định sẽ vạch mặt thật của hắn. Trong lòng Trình Tố rất khó chịu, hai mắt mang theo sự lạnh lùng khó thể thấy, cứ nghĩ Tô Nhiên là một nữ sinh cao ngạo, ai dè cô ta cũng chỉ là một người ngu xuẩn. Hà, cậu chắc không biết trong lòng Liễu Khê cảm thấy cậu thế nào nhỉ? Tô Nhiên nở nụ cười trào phúng, khuôn mặt vì ghen tị mà vặn vẹo. Cũng đúng, ngu ngốc mới có phúc. Tô Nhiên, tớ không biết cậu đang nói gì, Liễu Khê là bạn của cậu mà cậu cũng có thể nói những lời này sao? Trình Tố thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt giống như bênh vực Liễu Khê nói. Tớ đã nhìn nhầm cậu rồi, Liễu Khê cũng thế, tự giải quyết cho tốt, dứt lời phủi tay áo, trong lòng cười lạnh, người biết châm ngòi không chỉ có Tô Nhiên cô, không thèm nhìn Tô Nhiên mà nghênh ngang rời đi. Cậu, Tô Nhiên khó thở chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Tố rời đi. Độ hảo cảm của nữ chính Tô Nhiên đối với nam chính Trình Tố giảm xuống 5 điểm, đối với người chơi giảm xuống 5 điểm. Thời gian trôi qua càng lúc càng tới gần kỳ thi chuyển cấp. Liễu Khê vui vẻ với độ hảo cảm bây giờ của nam nữ chính, không thể không thừa nhận hình dáng của nam nữ sinh đều là thứ có thể châm ngòi người khác. Lại chọc giận Tô Nhiên một lần, Liễu Khê sung sướng nghe hệ thống nói. Đinh, độ hảo cảm của nữ chính đối với người chơi giảm xuống 1 điểm, độ hảo cảm đã tới. 100, nữ chính Tô Nhiên có thể trả thù, mong người chơi đề phòng. Chúc người chơi chơi vui vẻ. Trả thù, đây không phải là việc mà nữ phụ phải làm sao? Đùa nhau à, nữ chính sao phải làm việc của nữ phụ vậy trời? Trong lòng Liễu Khê rối rắm, cô đang nghĩ mấy cách mà nữ chính trả thù mình, ví dụ như trộm làm hư cái gì đó bên người, hay là bỏ cái gì đó lên áo quần chẳng hạn. Này, Liễu Khê, đợi sau khi thi xong tớ có chuyện muốn nói với cậu. Trang Kỳ thấy Liễu Khê cắn môi, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ buồn rầu, ngón tay kéo cái môi đang bị cắn của Liễu Khê ra. Sao không thể nói bây giờ?

Tớ cũng không biết, Liễu Khê không hiểu vì sao, đối mặt với Trang Kỳ luôn cảm thấy rất tủi thân, cô hít hít cái mũi tội nghiệp nhìn Trang Kỳ. Đừng nghĩ nhiều nữa, tiếng Anh của cậu rất tốt, không sao đâu. Trang Kỳ xoa tóc Liễu Khê, lấy một viên kẹo trong bọc áo nhét vào miệng Liễu Khê, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Trong miệng Liễu Khê xuất hiện sự ngọt ngào, ừ một tiếng nhỏ nhẹ. Cứ cho là chuyện như vậy là xong, ai biết lúc họ trở về trường thì có người gọi Liễu Khê lại. Liễu Khê, cậu tới đây chút, có đồ của cậu này. Có gì của tớ vậy? Tâm trạng của Liễu Khê bây giờ rất tốt, cười hơ hớ đi tới. Hộp bút của cậu này, sao không cẩn thận để nó rơi vào thùng rác vậy? Người kia cằn nhằn nói, đưa hộp bút cho Liễu Khê. À, cảm ơn cậu. Mặt Liễu Khê đỏ bừng, nó lại ở trong thùng rác nhưng mà sáng nay cô đâu có vứt rác. Không lẽ cô mới trẻ tuổi đã ngu ngốc rồi? Liễu Khê cảm thấy mình nghi ngờ Tô Nhiên là không nên, tâm lý của cô quả nhiên bị hư rồi. Nhưng tới lúc bút của Liễu Khê rơi ra thì nụ cười cứng lại, mở hộp bút ra thì bút vẫn còn nhưng chứng minh thư và giấy báo thi đều bị cắt nát, làm sao cũng không thể hợp lại. Mấy nữ sinh đứng cạnh kinh ngạc nói, quá đáng thật, đây chính là không muốn cho Liễu Khê thi, là ai thiếu đạo đức vậy? Đúng thế, người đó thật kinh tởm, nghĩ có bạn học như vậy ở cạnh thì cảm thấy vô cùng sợ. Trang Kỳ thấy Liễu Khê cười gượng, lòng trầm xuống, lấy hộp bút qua thì khuôn mặt vốn đã lạnh càng giống như băng đóng tảng vậy. Khó trách Liễu Khê không tìm được hộp bút mà dù tìm thấy thì cũng không thể thi được. Cẩn thận ôm bả vai Liễu Khê co lại một lát, sau đó xoay người lại, từng giọt nước mắt dính lên áo sơ mi của Trang Kỳ. Trang Kỳ nhìn cô gái trong lòng mình run rẩy thì ôm chặt hơn, thở một cái ấm áp an ủi. Đừng buồn, tớ sẽ giúp cậu tìm được người đã làm chuyện này, tớ sẽ báo thù cho cậu, yên tâm. Trang Kỳ thề trong lòng, cho dù là ai hắn cũng không bỏ qua. Trang Kỳ đưa Liễu Khê về ký túc xá tinh tế đánh giá hộp bút trong tay, ngửi một chút thì có mùi bay ra, đây là mùi nước hoa mà Tô Nhiên hay dùng. Có điều Trang Kỳ cười lạnh một cái, mấy nữ sinh chỉ có phun một ít nước hoa ở cổ tay để có chút mùi hương thoang thoảng, nhưng mùi nước hoa trong hộp bút này rất nồng, hẳn là do cố ý phun vào. Cố ý giá họa, vậy người này có thể có thù với Tô Nhiên, hoặc là có thù với Liễu Khê, hoặc thậm chí là có thù với cả hai. Trang Kỳ tới hỏi người tìm ra hộp bút, sau đó hỏi người đó phát hiện ở đâu. Trang Kỳ nhớ lại, gần đây vì lo lắng sự an toàn nên đã gắn mấy camera, nói không chừng có thể tìm được người đứng sau. Cậu nói hộp bút à, là gì quét rác ở sân thể dục thấy trong thùng rác. Bảo vệ nhận hộp thuốc lá của Trang Kỳ, vui vẻ nói, nghĩ lại, chỉ về phía sân thể dục. Trang Kỳ nói cảm ơn, đi tới đó thì thấy có camera, không biết có ghi lại hay không. gocchuyenaudio.com Nghĩ xong thì xoay người tới phòng bảo vệ, hỏi có ghi lại không thì bảo vệ nói có thể có. Bảo vệ thấy Trang Kỳ giải bày xong cũng vui lòng cho Trang Kỳ xem, trong lúc bảo vệ mở thì cậu nói. Cảm ơn, không có gì, bảo vệ mỉm cười, ngày thường tên nhóc này không tồi, chẳng qua chỉ giúp một tay mà thôi. Trang Kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm, trong màn hình xuất hiện màu đen, thời gian là buổi sáng, hình ảnh bắt đầu xuất hiện, lúc mặt trời chiếu vào, khoảng 8 giờ là lúc các học sinh tập hợp ở trên xe, một bóng người xuất hiện ở trên màn hình, sau đó tùy ý ném hộp bút vào trong thùng rác rồi quay người đi. Người đó Trang Kỳ rất quen thuộc, nếu như bạn cùng một người nào đó đối địch trong 3 năm thì chỉ một cái nhấc tay cũng có thể biết đó là ai. Trình Tố, Trang Kỳ cười lạnh, một chàng trai mà lại dùng thủ đoạn này, không biết xấu hổ như vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Ban đêm, trong nhóm kiêu kiêu của năm cuối cấp đột nhiên có người up phần đó lên, mà đoạn video đó rất quỷ dị, một học sinh tùy tay vứt hộp bút vào thùng rác. Có điều phụ đề của video khiến người khác kinh ngạc, đó là người đã trộm hộp bút của bạn còn phá hủy giấy báo thi của bạn học mình. Toàn bộ năm cuối đều nổ tung như bom, bọn họ vừa thi xong thì ngủ một giấc, sau đó ăn một chút rồi lên kiêu kiêu để tám chuyện với nhau, ai dè lại có thể thấy được nội dung đáng sợ như vậy. Có người nhạy bén nhận ra đó là Trình Tố, lập tức có nhiều người bình luận, cũng có người hiểu chuyện mở topic trên forum của trường, bắt đầu nói về quan hệ của Trình Tố Tô Nhiên và Liễu Khê. Rất nhiều nữ sinh không tin Trình Tố làm chuyện như vậy, Trình Tố cũng viết một topic bảo cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng lại có một topic viết một câu, giấy báo thi trong hộp bút chưa có người đụng qua, có thể kiểm tra dấu vân tay, nếu như Trình Tố không làm thì hắn nhận xin lỗi. Mọi người hưng phấn đợi topic của Trình Tố, cho tới khi mấy topic bị xóa cũng không thấy xuất hiện hơn nữa, bạn cùng phòng của Trình Tố phát hiện trên dao cắt hoa quả trong phòng có mảnh vụn giấy báo thi. Hành vi ác liệt của Trình Tố bị phê bình, hơn nữa lửa cũng lan tới người của Tô Nhiên. Ngay cả chuyện quần áo của Liễu Khê có người ra tay cũng xuất hiện.

Trình Tố, mày có biết có một cô gái mập vì mày mà liều mạng như vậy hay không? Lúc Liễu Khê té xỉu, hắn cõng cô về nhà. Khi đó Liễu Khê gầy đi không ít, thân thể mềm mại dựa vào lưng hắn, mang theo mùi hương bạc hà. Mang theo sự ấm áp của hơi thở phun ở tai hắn, không biết sao lòng hắn có chút hốt hoảng, cũng có chút phiền muộn. Hắn muốn nói Liễu Khê đừng giảm béo, hắn không chê cô béo xấu. Có điều, hắn phải dùng lập trường gì mà nói điều này, chỉ có thể im lặng thôi. Chậm rãi hắn bắt đầu có thói quen mang theo ít đồ ăn vặt, sữa, sô-cô-la, kẹo đường, kẹo que. Bên người, mấy thứ đó đều bị hắn nhét vào miệng Liễu Khê. Mặc dù miệng cô luôn oán giận ăn mấy thứ đó sẽ béo nhưng khuôn mặt vẫn vui vẻ hạnh phúc mà ăn. Hắn nghĩ vì sao cô gái đáng yêu như vậy lại khiến hắn đau lòng như thế. Gocchuyenaudio.com Liễu Khê càng ngày càng chiếm cứ đầu óc của hắn, hắn suy nghĩ một hồi thì phát hiện thì ra hắn thích cô. Hắn hoang mang nhưng mà cũng khó chịu, hắn đối với cô tốt gần như moi gan ruột ra, mà cô lại đối xử với người khác như vậy. Hắn sao mà thua kém cái tên yếu đuối kia, hắn tức giận nghĩ cái tên kia biết bơi sao, biết mua sữa cho cô sao, biết cô thích ăn vặt sao, có thể ăn cơm thừa của cô không? Hắn tốt với cô như vậy nhưng sao lòng của cô lại nghĩ tới tên đó mà không nhìn hắn? Sau, hắn lơ đãng hỏi cảm giác Liễu Khê với Trình Tố thì thấy trong đôi mắt trong trẻo kia đầy khinh thường, kiêu ngạo nói Trình Tố không đáng một đồng. Bộ dạng kiêu ngạo đó làm hắn nghĩ cô như con mèo nhỏ kiêu ngạo vậy, đáng yêu tới mức khiến người ta ngứa ngáy, hơn nữa nghe Liễu Khê không có tình cảm yêu thích với Trình Tố thì trong lòng vô cùng vui mừng. Dần dần, tình cảm của hắn và cô ngày càng tốt, ngay cả trong trường cũng truyền tin hắn và cô là một cặp, nghe người khác nói thế, lòng hắn vui mừng khôn xiết. Hắn nghĩ, không vội, bây giờ là lúc quan trọng trong việc học, hắn không thể đi tỏ tình quấy rầy tới việc học của cô, đợi sau khi thi vào cao đẳng thì tỏ tình với Liễu Khê. Hắn thậm chí đã tính toán tốt, đợi sau khi thi xong thì nói để cho cô một bất ngờ. Chỉ cần có thể học cùng đại học với Liễu Khê thì không uổng phí hắn học lâu nay. Biết được chuyện mà Liễu Khê gặp phải khi thi vào cao đẳng, hắn tức giận tới mức hận không thể giết Trình Tố và Tô Nhiên. Hai người đó ác tới mức khiến hắn phải kinh ngạc. Hắn cũng có áy náy, thì ra hắn vẫn chưa đủ năng lực bảo vệ cô thật tốt. Thậm chí có giáo viên tìm Liễu Khê nói chuyện, hy vọng Liễu Khê đừng truy cứu chuyện này, dù sao Liễu Khê cũng thi vào trường cao đẳng thuận lợi, không có thương tổn gì, mà Tô Nhiên và Trình Tố đều là những học sinh có thành tích tốt. Thật sự buồn cười, ăn hiếp Liễu Khê, hắn sẽ đòi lại. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, hắn chịu không được kích động gọi cho Liễu Khê một cuộc điện thoại, hẹn cô ra gặp mặt. Cũng lúc đó là lúc hắn đau đớn nhất. Người con gái mà hắn yêu nhất dính đầy máu nắm trong lòng hắn, nhắm mắt vĩnh viễn. Thuốc lá đốt tới đầu ngón tay, tay Trang Kỳ run lên, tàn thuốc rơi trên thảm khiến thảm đen một chút. Hắn chậm rãi che mặt lại, một cậu anh yêu em của hắn, không còn cơ hội để nói với cô nữa rồi. Khách chương.